Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, nuốt vào. Đối mặt tất cả mọi người nghi vấn, Trương Dịch đưa tay chỉ văn kiện trên bàn túi. Nhìn xem nó các ngươi liền biết. Cái kia đồng bí, ngươi tới đi. Hội đồng quản trị thư ký nghe vậy, mau chóng tới mở ra túi văn kiện. Đợi đến thấy rõ ràng văn kiện bên trong về sau, sắc mặt của hắn cũng là biến đến vi diệu. Những thứ này, đây đều là cổ quyền chuyển nhượng thư. Có Trịnh lão gia tử phu phụ 10% cổ phần. Lý Hạc Niên tiên sinh 8% cổ phần. Trần Hòa Bưu tiên sinh 5%. Lẻ loi tổng quát, cùng nhau có 32%. Đồng bí tay đều run rẩy lên. Không thể tin được nhìn về phía Trương Dịch. Mà Hàn Vũ Nặc đã mất đi hào quang, ánh mắt cũng một lần nữa tỏa sáng quang mang. Ngươi từ đâu tới những thứ này cổ phần? Nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Trương Dịch. Trong tay của nàng còn có 20% cổ phần. Lại thêm Trương Dịch cái này 32%. Chẳng phải là nói, nàng chiến thắng. Lý Xuân Minh một mặt không thể tin được thần sắc. Nhìn chằm chằm Trương Dịch quát hỏi. Điều đó không có khả năng. Những cái kia cổ phần, ngươi là làm thế nào chiếm được? Trịnh bá bá cùng Hạc Niên đại ca không có khả năng chuyển nhượng Vinh Tín tập đoàn cổ phần a. Trương Dịch thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế, thản nhiên nói, đừng quên, nửa tháng này đến, Vinh Tín tập đoàn giá cổ phiếu đã bị chém ngang lưng. Từ 700 ức hạ xuống 350 ức, chỉ cần ta Thịnh Thế tập đoàn một ngày không hợp tác với các ngươi. Các ngươi giá cổ phiếu thì sẽ kéo dài ngã xuống. Cho nên, ta lấy giá gốc thu mua trong tay bọn họ cổ quyền. Bọn họ đương nhiên là cầu cũng không được. Hàn Vũ Nặc lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì nàng bà sẽ muốn cầu thu hồi cổ phiếu? Nguyên lai là Trương Dịch liên lạc nàng. Tất cả mọi người là người thông minh. Mắt thấy Thịnh Thế tập đoàn quật khởi cùng Vinh Tín tập đoàn xuống dốc. Lúc này Trương Dịch còn lấy giá gốc thu mua cổ quyền. Tự nhiên rất rung động lòng người. Mấu chốt nhất điểm ở chỗ là hắn Trương Dịch muốn đi thu mua. Những người khác muốn mua, nhà có tiền chưa hẳn chịu bán. Thế nhưng là Trương Dịch đi mua, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một câu. Nếu như ngươi không bán, ta liền đem Vinh Tín tập đoàn giá cổ phiếu đánh vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Bởi vì hắn có thực lực như vậy, cho nên những người khác không dám không bán. Đều là người làm ăn. Không có người sẽ cùng tiền gây khó dễ. Toàn bộ trong phòng họp bầu không khí lập tức biến đến vô cùng âm trầm. Lý Xuân Minh chờ người tức đến run rẩy cả người. Không thể tin tưởng mắt thấy tới tay vịt. Vậy mà liền như thế bay. Trương Dịch bình chân như vậy tại sách tay ngồi ở chỗ đó. Thản nhiên nói, ta hiện tại tuyên bố. Ta chống đỡ Hàn Vũ Nặc nữ sĩ tiếp tục đảm nhiệm Vinh Tín tập đoàn chủ tịch. Người nào tán thành, người nào phản đối. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Hắn khác cổ đông nhóm đều nói không ra lời. Hiện tại chúng ta bên này quyền bỏ phiếu có bao nhiêu tới? Đồng bí. Hắn nhìn về phía hội đồng quản trị thư ký. Hội đồng quản trị thư ký nhìn thoáng qua Lý Xuân Minh bọn người. Nói ra. Hiện tại Hàn Vũ Nặc nữ sĩ bên này cổ phần chiếm 52%. Dựa theo hội đồng quản trị điều lệ, nàng đem sẽ tiếp tục đảm nhiệm Vinh Tín tập đoàn chủ tịch một chức. Lý Xuân Minh cùng Quách Hưng sắc mặt đen giống như là đáy nổi một dạng. Mà hắn khác cổ đông thì là liếc nhau một cái về sau. Cấp tốc lộ ra nịnh nọt biểu lộ bốn phía. Ta đã nói rồi, Hàn Đồng Anh Minh thần võ. Nhất định có thể phá giải nguy cơ lần này. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ngài lại nhưng đã cùng Thịnh Thế tập đoàn Trương Tổng đã đạt thành đồng minh. Cái này chúng ta Vinh Tín tập đoàn liền có thể theo Trương Tổng cùng một chỗ bay lên. Đây là chuyện tốt a. Những thứ này cổ đông cũng đều là cỏ đầu tướng. Nơi nào có chỗ tốt thì chạy trốn nơi đâu. Bất quá tất cả mọi người là vì kiếm tiền. Không mất mặt. Hàn Vũ Nặc trên mặt. Một lần nữa lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng nghĩ không ra, ngay tại chính mình lớn nhất lúc tuyệt vọng, kinh hỉ vậy mà tới nhanh như vậy. Trương Dịch đi đầu vỗ tay lên đến, Rất nhanh toàn bộ trong văn phòng tiếng vỗ tay như sấm động. Chỉ có Lý Xuân Minh cùng Quách Hưng mấy người sắc mặt âm trầm. Một bộ bại khuyển bộ dáng. Kết quả không chút huyền niệm. Lý Xuân Minh bọn người lần này đoạt quyền cuối cùng đều là thất bại. Đại hội cổ đông kết thúc về sau. Trương Dịch cùng Hàn Vũ Nặc đi tới chủ tịch trong văn phòng. Hàn Vũ Nặc suy tư một chút. Trở tay đem khóa cửa ở. Nàng xem thấy trước mặt cái này cái trẻ tuổi anh Tuấn. Nổi bật bất phàm nam nhân. Trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhưng cũng mang theo một loại khó nói lên lời mê loạn. Trương Dịch, cảm ơn ngươi lần này qua tới giúp ta. Nàng cảm kích nói ra. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta Trương Dịch từ trước đến nay là nói lời giữ lời. Đã đáp ứng muốn giúp ngươi làm chủ tịch, thì nhất định sẽ làm đến. Hàn Vũ Nặc than khẽ. Ngươi thật sự là quá thông minh. Trước sử dụng dư luận, thả ra sẽ không theo Vinh Tín tập đoàn hợp tác tin tức. Sau đó đè thấp giá cổ phiếu. Lại thừa cơ thu mua cổ phần. Chiêu này cờ hạ thật sự là thật là khéo. Nàng từ phía sau đi tới Trương Dịch trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Dù vậy, cái kia kinh người áp bách lực vẫn là rõ ràng lan truyền đến Trương Dịch trên lưng. Hàn Vũ Nặc khẽ mở môi anh đào. Tại trên cổ hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm. Cảm ơn ngươi. Từ nay về sau, chúng ta cũng là đứng chung một chỗ. Thật sao? Như thế thì quá tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Trương Dịch đồ vật. Trương Dịch tà mị cười. Quay người tới một tay lấy Hàn Vũ Nặc ôm thật chặt nhập trong ngực của mình. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Chỉ cần ngươi theo ta, thì vẫn như cụ có thể làm ngươi cao cao tại thượng thương nghiệp nữ vương. Bất quá, ngươi đến nghe lời. Hắn dùng ngón tay vuốt vuốt nàng đỏ tê bờ môi. Hàn Vũ Nặc sắc mặt ửng đỏ. Thuần thục thân thủ đi vì hắn cởi quần áo ra. Ngươi không phải đã trở thành Vinh Tín tập đoàn đại cổ đông sao? 30% cổ phần tại trong tay của ngươi. Ta có thể không nghe ngươi sao? Thế nhưng là, vậy còn không đầy đủ. Nếu như Vinh Tín tập đoàn muốn cột vào Thịnh Thế tập đoàn trên thuyền lớn, ta liền muốn cầm tới tuyệt đối khống cổ quyền. Trương Dịch trong mắt bắn ra xâm lược tính 10 phần ánh mắt. Ngươi đây là ý gì? Hàn Vũ Nặc không hiểu hỏi. Hai người chúng ta liên thủ, không phải liền là tuyệt đối cổ phần khống chế sao? Trương Dịch nghe vậy, cười lắc đầu. Hàn Vũ Nặc à Hàn Vũ Nặc, ngươi vẫn là thật không thể giải thích ta. Ta muốn, là quyền khống chế tuyệt đối. 30% không lọt nổi mắt xanh của ta con ngươi. Thì liền ngươi, về sau đều phải ngoan ngoãn nghe ta. Hắn bá đạo nói ra. Hàn Vũ Nặc trong lòng run lên. Ngươi muốn 50% trở lên cổ phần. Điều đó không có khả năng. Lý Xuân Minh bọn họ là sẽ không đem cổ phần bán đưa cho ngươi. Cổ phần của ta ngươi càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Vinh Tín tập đoàn cổ quyền là nàng thứ trọng yếu nhất. Ha ha, yên tâm đi. Ngươi điểm này cổ quyền ta sẽ giữ lại cho ngươi. Bất quá là 5% mà thôi. Đợi đến chồng trước ngươi nhi tử sau trưởng thành. Cái kia 15% không phải là đến còn cho người ta. Mà ta, có là biện pháp đem cổ phần lấy tới. Nghe Trương Dịch, Hàn Vũ Nặc tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại cổ quái suy nghĩ. Ngươi thành Vinh Tín tập đoàn cổ đông. Cái này 32% cổ phần tối thiểu bỏ ra ngươi hơn 200 ức. Ngươi còn có đầy đủ tiền tài thu mua hắn cổ phần của hắn sao? Cho nên nói, ta sẽ tiếp tục chèn ép Vinh Tín tập đoàn. Trương Dịch cười nói, ta muốn để nó không đáng một đồng. Sau đó bị Thịnh Thế tập đoàn triệt để chiếm đoạt. Bất quá ngươi yên tâm, đợi đến nó triệt để thành đồ vật trong tay của ta về sau. Chủ tịch vị trí ta vẫn như cũ sẽ lưu cho ngươi. Ai để ngươi hiện tại là đồ của ta đây? Hắn cười híp mắt nói ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.